Đế quốc đệ nhất sủng hôn, chương 131, không chừa thủ đoạn nào. Góc truyện audio.com, thi đấu tranh đoạt vị trí đế quân đã xác định là 3 tháng sau, chuyện này đối với Thanh Vương mà nói chưa chắc là tin tức tốt. Từ sau khi tin tức này được công bố, hắn đã suy nghĩ rất lâu. Bây giờ tình huống cụ thể bên Xích Linh còn không biết, nếu tùy tiện ứng phó việc thi đấu quan trọng như vậy thực sự khiến người rất lo lắng. Bất quá, hắn cũng hiểu được dụng ý của Adono thượng tượng, Xích Linh là tiên thiên rest, một khi anh triệt để khôi phục như vậy sức chiến đấu của anh sẽ tăng lên càng nhanh hơn so với người thường, nếu như so đấu vào thời điểm đó, Xích Kính khẳng định không chiếm được gì tốt, thừa dịp khi thân thể Xích Linh đang khôi phục nói không chừng còn có cơ hội đánh bại anh. Sức chiến đấu của ngươi như thế nào? Thanh Vương đột nhiên hỏi. Xích Kính vẫn luôn chờ trong phòng khách vội hỏi. Mấy ngày nữa là có thể tiến vào cấp 6. Thật ra hắn rất cao hứng, càng sớm nắm quyền càng tốt, miễn cho đêm dài lắm mộng. Rất tốt, mau chóng tiến vào cấp 6, tốt nhất là trước khi tranh tài tiến vào cấp 7. Để người bí mật tới Vân Gia một chuyến, không tiếc bất cứ giá nào, đều phải khiến Vân Gia hỗ trợ chế tác thượng phẩm cùng cực phẩm tụ khí tề, càng nhiều càng tốt. Còn có, người đối với Eamon tốt một chút, để hắn phối hợp với ngươi nhiều một chút, dùng tinh thần lực trải vuốt có ích lợi rất lớn khi nâng cao sức chiến đấu. Thanh Vương bàn giao nói. Được, tuy rằng càng ngày càng phiền chán Eamon, thế nhưng hắn vẫn còn chỗ dùng được. Trước mắt vấn đề phiến toái nhất chính là cơ giáp, không thể lại đặt hy vọng vào Phổ Nhĩ Sinh có thể chế tác ra được cơ giáp cấp 9, cơ giáp là vấn đề lớn. Thanh Vương cau mày, phiền phức vô cùng, ánh mắt Xích Kính sáng ngời, nói. Phụ thân, gần đây trên chợ đen đều đang đồn chuyện thủy ủy tộc, ta từng nghe được một tin, nói người thủy ủy tộc không chỉ có tinh thần lực siêu cao, hơn nữa bộ tộc bọn họ đời đời lưu truyền một loại kỹ thuật chế tác cơ giáp cao siêu, nếu như có thể có được một người thủy ủy tộc. Những lời đồn đó làm sao có thể tin, người coi cái tin đồn đó quan trọng hơn cả việc thi đấu lần này sao? Thanh Vương trách mắng, phụ thân, đây không phải lời đồn, có người từng thấy. Xích Kính nói, Thanh Vương tâm tư hơi động, ai từng thấy? Xích Kính nói, ngài còn nhớ huynh muội xa ra xa tỉnh Vinh đi, bọn họ đã từng gặp, không những thế còn biết người thủy ủy tộc kia đang ở nơi nào, bọn họ đưa ra yêu cầu, nếu như chúng ta có thể che chở bọn họ, giúp bọn họ thực hiện được nguyện vọng báo thù, hắn sẽ nói cho chúng ta biết thủy ủy nhân kia đang ở nơi nào. Thanh Vương đương nhiên nhớ được hai huynh muội này, bọn họ đem xa ra làm cho gà chó không yên, một quý tộc cực hình viện vẫn đang lùng bắt bọn họ, hóa ra là muốn tìm nơi che chở. Một, bị quấy nhiễu, không được yên ổn. Đáp ứng hắn, mau chóng hỏi ra tung tích thủy ủy tộc. Thanh Vương nói, chuyện thủy ủy tộc hắn đương nhiên nghe thấy, cũng từng phái người đi tìm qua thế nhưng không có thu hoạch gì, chưa có ai thực sự gặp qua người của bộ tộc này, hắn cũng cảm thấy chuyện này chỉ là tin đồn, không nghĩ tới thực sự có người bộ tộc này. Vâng, Xích Kính theo tiếng lui xuống, lúc này tự mình liên lạc với Sa Tỉnh Vinh, lại nhận được đáp án là thủy ủy nhân đang ở trong tay Xích Linh. Xích Kính tức đến suýt nữa nổi khùng, cắn răng nói. Này là chuyện xảy ra khi nào? Thủy ủy nhân kia là ai? Sa Tỉnh Vinh nói, bọn họ không phải. Góc truyện audio.com, vừa tới đế quốc sao? Hiện tại phòng trừng đã ở huyền minh tinh vực, chỗ của ta có hình của hắn, chuyển cho ngươi. Tấm hình kia là do Sa Tỉnh Yên chụp được, trong hình còn có những người khác, bất quá bắt mắt nhất vẫn là nam nhân nằm nhoài trên lưng công ngọc diễm, dung mạo của hắn đẹp đến mức khiếp người khiếp sợ, còn có một mái tóc dài đen nhánh, đã hiển lộ thân phận của hắn. Thời điểm Xích Kính nhìn bức ảnh ngây người, Sa Tỉnh Vinh lại nói. Hy vọng ngài sẽ không nuốt lời, gần đây ta sẽ bí mật quay lại đế quốc đòi lại tất cả những gì Sa gia nợ ta. Xích Kính thu hồi thần trí, yên tâm, đã đáp ứng ngươi tự nhiên sẽ làm được. Sa Tỉnh Vinh nói, vậy thì cảm tạ, lần đầu tiên Xích Kính biết đến, trên đời lại có nam nhân có thể có vẻ đẹp như vậy, thật là khiến người nhìn mong ước mơ tưởng. Hắn đang suy tư, phải làm như thế nào mới có thể từ trong tay Xích Linh, đoạt thủy ủy nhân kia tới tay đây. Sau hôm tiệc rượu, Phu Phu Diễm Vương chạy về huyền minh tinh vực, bây giờ thân thể phượng thượng tướng đã hoàn toàn khôi phục, còn lại chính là chậm rãi điều dưỡng. Sa Nặc Nhân cùng Xích Linh không cùng về huyền minh tinh vực mà là cùng Sa Gia quay về Sevina, một mặt thương lượng việc kết hôn, mặt khác là để xử lý một ít chuyện bên đó. Thời điểm rời đi cậu lấy ra không ít hợp nguyên tề giao cho Phượng Thượng Tướng, tuy rằng ông đã vượt qua rào cản cấp 6 thế nhưng năng lượng sinh mệnh căn nguyên trong cơ thể đã hao tổn nghiêm trọng, phải dùng hợp nguyên tề để giảm bớt nguồn năng lượng tiêu hao đối với mệnh căn nguyên, bằng không thân thể Phượng Thượng Tướng khẳng định không chịu nổi. Người nhà họ Phượng đối với trợ giúp của Sa Nặc Nhân rất cảm kích, Phượng Thượng Tướng lần thứ hai cảm thán, quả nhiên là người ông nhìn chúng, không thể gả cho cháu mình, gả cho Xích Linh cũng không tồi. XL là cháu ngoại nhé. Thời gian cấp bách lễ cưới đã xác định cử hành vào tháng sau đó bọn họ phải chuyên tâm ứng phó cuộc thi chọn người kế nhiệm 3 tháng sau. Chuyện này, toàn bộ thủ đô đế quốc đều biết, rất nhiều người đã bắt đầu đứng thành hàng, nghiêm khắc mà nói, Xích Linh yên lặng nhiều năm như vậy đột nhiên xuất hiện, muốn cướp đoạt quyền thừa kế với Xích Kính đã tích góp nhân khí từ lâu, kỳ thực không có ưu thế, nhưng mà cũng bắt đầu có chỗ tốt hiện ra, không chỉ thân thể chuyển biến tốt hơn nữa không lâu sau còn muốn cưới vợ là người tiên thiên thức tỉnh tinh thần lực đầu tiên của đế quốc. Không chỉ có như vậy, đấu khí phượng thượng tướng bạo động, lại trong thời khắc then chốt vượt qua cửa ải, này đối với rest toàn bộ đế quốc mà nói, không thể nghi ngờ chính là sự cổ vũ lớn nhất. Cùng lúc đó, Xa lão gia tử cùng Solan bị phệ thần thủy thương tổn, hiện giờ nhờ có ngưng thần tề trong tay Xích Linh điện hạ nên đã khôi phục như cũ, hơn nữa Xa lão gia tử còn nói rằng, tinh thần lực hiện tại còn mạnh hơn so với quá khứ, Xích Linh vương tử cũng công bố chuyện ngưng thần tề, sau đại hôn anh sẽ trả lời. Phượng gia tổ chức tiệc rượu, hoàn toàn là để thông cáo tin tức tốt với toàn bộ đế quốc. Trận doanh Diễm Vương truyền ra tin tức đều nhận được lời ủng hộ từ rất nhiều người, bây giờ Rex cùng Arthur chỉ cần nhắc đến Xích Linh Vương tử, đều sẽ kích động dị thương. Có không ít Arthur, sau khi thức tỉnh hoặc là vì ngoài ý muốn nên tinh thần lực bị thương tổn, do đó tiếc nuối cả đời, thời điểm nhìn thấy. gocchuyenaudio.com, tin tức phát sóng có loại thần dược ngưng thần tề này, kích động đến chảy nước mắt. Bọn họ hoan hô lớn tên Xích Linh vương tử, không thể nghi ngờ bọn họ chính là người ủng hộ Xích Linh kiên định nhất. Sa Nặc Nhân học kỳ này trên cơ bản không có lên lớp, bây giờ trường học nghỉ hè lần thứ hai, cậu lại quay về Sevina đúng lúc này. Xích Linh tự mình liên lạc với Đồ Tân, không, hiện tại cần phải gọi hắn là Nam Cần Đại Sư, tuy rằng hắn vẫn chưa công khai nói rõ thân phận, nhưng chuyện của hắn với Phổ Nhĩ Sinh Đại Sư, Sa Nặc Nhân đã nói cho anh, Xích Linh đối với hành vi của Phổ Nhĩ Sinh phi thường khinh bỉ, đương nhiên, hắn có thể vì lợi ích của chính mình, bán đi Diễm Vương một người luôn nâng đỡ hắn, cũng là bạn tốt của hắn, phẩm cách của hắn có thể tốt đến mức nào đây? Nam Cần một mực chờ đợi Xích Linh liên hệ với mình, sau khi liên hệ, hắn lập tức động thân, đi tới Sa Gia, Xích Linh nói hắn đến Sa Gia tập họp. Lần này Nam Cần dùng bộ mặt thật mà đến, thời điểm hắn đến Sa Gia, Sa lão gia tử cùng Solan nhất thời đều không nhận ra hắn, mãi đến khi hắn tự giới thiệu, hai người mới bừng tỉnh đại ngộ, hai, hóa ra đây chính là chế tạo sư thiên tài được lưu truyền mấy năm trước Nam Cần. Hai, hiểu ra gì đó, Sa lão gia tử đứng dậy tiếp đón, nhiệt tình đem người đưa vào trong phòng khách lại nói người hầu rót nước, rất là khách khí, khiến cho Nam Cần mặt dày quanh năm cũng đều có chút ngượng ngùng. Sa Nặc Nhân ngồi ở một bên ghế sofa khác nhìn chằm chằm gương mặt Nam Cần, lấy mặt nạ xuống, dung mạo thật càng đẹp mắt, bất quá vẫn là gầy gò, màu da trắng bệch. Phát hiện Sa Nặc Nhân vẫn đang nhìn mình chằm chằm, Nam Cần cười mà như không cười nhìn cậu, làm sao, Vương Tử Phi đây là không quen biết ta. Người thiếu nhiều tiết như vậy, ta còn chưa tìm ngươi tính sổ đâu. Sa Nặc Nhân cảm thấy rùng mình, lập tức ủ rũ, quả nhiên, gặp mặt hắn nhất định sẽ nhắc đến chuyện thiếu tiết này. Đến lúc này Solan mới nhận ra rằng, hóa ra khi Nặc Nặc nói Đồ Tân lão sư muốn tới, chính là nói đến người đã từng là chế tạo cơ giáp sư thiên tài, Nam Cần. Để người như vậy đến dạy con mình cách duy tu cơ giáp thực sự là quá đại tài tiểu dụng ba, bất quá, đây cũng là phúc khí của Sa Nặc Nhân, cư nhiên có thể có duyên phận như vậy, làm học sinh của Nam Cần đại sư. Ba, dùng người tài vào việc nhỏ. Lãng phí nhân tài, Solan đối Nam Cần rất là tôn kính, Nam Cần hiện nay mới hơn 30 tuổi, mấy năm trước hắn đã là chế tạo cơ giáp sư cấp 8, mà ông bây giờ đã hơn 40 tuổi, vẫn chỉ là chế tạo cơ giáp sư cấp 7, có thể nào không tôn kính vị thiên tài này. Sa Nặc Nhân yên lặng nhìn, ra ra cùng mẫu phụ của mình, cư nhiên đối với giáo viên của cậu nhiệt tình như vậy, nhiệt tình đến có chút không bình thường. Bọn họ vốn chỉ là tùy ý tán gẫu, kết quả trò chuyện một chút liền chuyển tới chủ đề cơ giáp rồi, Sa lão gia tử trực tiếp đem một ít vấn đề nan giải về cơ giáp ra thảo luận với Nam Cần đại sư, hai người đàm luận đến mức đầu cơ bốn, hoàn toàn không để ý tới Xích Linh cùng Sa Nặc Nhân ngồi một bên, mãi đến tận khi Sa Phí để trở về, bọn họ mới tạm dừng thảo luận. 4. Ăn ý, hợp ý. Hiện tại người đều đã đến đông đủ, Sa Nặc Nhân mới chủ động mở miệng, lão sư, lần này gọi ngài tới đây, là muốn mời ngài theo chúng ta tới Huyền Minh Tinh Vực, đương nhiên, Gia Gia cũng đi. Nếu như không phải hiện tại Sa Gia đang chủ đạo, gocchuyenaudio.com, gánh vác toàn bộ ngành chế tạo cơ giáp, kỳ thực cậu cũng muốn mỗ phụ cùng đi thế nhưng không được, một mình phụ thân rất mệt mỏi, nhất định phải để mỗ phụ lưu lại để hỗ trợ mới được, Gia Gia nói, ông đã lớn tuổi, chuyện trên phương diện làm ăn ông cũng rất ít quan tâm, trên căn bản đều là nghiên cứu cơ giáp, vừa vặn có thể đồng thời cùng bọn cậu quay về Huyền Minh Tinh Vực. Nam Cần thản nhiên dựa vào ghế sofa, là muốn chúng ta nghiên cứu cơ giáp vì Xích Linh Điện Hạ đi. Sa Nặc Nhân gật đầu thừa nhận, đây đúng là ý tứ của cậu. Nam Cẩn lại nói, hạng mục thứ hai là thi đấu cơ giáp, vấn đề đầu tiên phải giải quyết không phải là sức chiến đấu sao? Sa Nặc Nhân liếc mắt nhìn Xích Linh, cậu đã vì anh mà từng bước điều chỉnh lại dược tính của tụ khí tề, cũng mua rất nhiều tài liệu cần thiết để chế tác tụ khí tề. Xích Linh giờ nào khắc nào cũng đang mượn tụ khí tề nâng cao sức chiến đấu, có điều kiện tiên thiên, lại có cực phẩm tụ khí tề của cậu phụ trợ, một điểm này, bọn họ hoàn toàn không cần lo lắng, nhưng là không cần thiết phải nói ra. Sa Nặc Nhân nói, sức chiến đấu không là vấn đề lớn nhất chính là chế tạo cơ giáp này. Ồ, Nam Cẩn nhíu mày, tỉ mỉ quan sát Xích Linh trong chốc lát, trong lòng đã rõ ràng, nói cái gì mà thân thể có chuyển biến tốt, kỳ thực là đa phần đã hoàn toàn bình phục. Nam Cẩn tiếc nuối nói, đáng tiếc tinh thần lực của ta không có cách nào không khôi phục. Hắn đã biết tinh thần lực của hai vị Sa gia đây đã khôi phục, Xích Linh còn không cho hắn ngưng thần tề, đây là không tín nhiệm hắn sao? Sa Nặc Nhân vội vàng lấy ra 5 bình ngưng thần tề, đưa cho Nam Cẩn, xin lỗi, gần đây Xích Linh quá bận rộn, cho tới bây giờ mới có thể tranh thủ trở về đây. Mỗi ngày một chút, dùng không đến 5 bình, là có thể hồi phục. Nam Cẩn đỡ lấy dược tề Sa Nặc Nhân đưa tới, cầm trong tay nhìn một chút, chất lỏng trong suốt vô sắc, cẩn thận thu lại dược tề, này là thứ tốt có tiền cũng chưa chắc đã mua được. Cách chương.